Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dặn rằng, ra đường bất kể sáng hay đêm nhá, thấy cái gì khác lạ, bỏ qua và đi, vì chưa chắc là cái cháu thấy là thuộc về cõi này đâu. Mình cũng cứng bóng vía nên cũng vâng cho qua loa, vì mình nghĩ là ma nó chỉ đánh vào thị lực và gây ra ảo giác, chứ không hại mình. Nhưng mình nhầm rồi. Tối hôm ấy đang gọi điện cho Gấu thì máy hết tiền, xe con em thì nó không đi. Mình mới bực bội, đành lấy cái thân mệt nhọc ra ngoài đầu xóm mua thẻ. Ra đến nơi đang đợi bà chủ, đưa lại tiền thừa thì gặp chị cùng xóm. Bà này tên Nhung, khá là xinh, điện nước đầy đủ. Bà dâm thì thôi rồi, mua xong mình bảo bà ấy: chị ơi, nhanh lên em dẫn về. Ờ, đợi chị tí. Vừa đi vừa tán hễu hỏi tếu mấy câu: chị kiếm chỗ nào mát ngồi tán chuyện tí đi chị. Ừ, một lúc thôi nhá, chị về ngủ nữa, mai phải đi làm sớm. Mình nghĩ thầm, chắc phê rồi đây. Mình định quay lại quán mua cái xin gum nha cho đỡ thối mồm. Mua xong chạy ra thì không thấy bà ấy đâu nữa. Nghĩ bụng rằng đúng là con cờ hó. Đi được một đoạn thấy cái bóng trắng lù lù cách độ 20 mét, như là người ngồi, đoán là bà ấy ngồi trong cái vệ đường gần bãi đất trống. Không sợ rắn rết sao? Chắc đang đi vệ sinh. Mình rón rén đi nhẹ nhẹ đến gần. Càng đến gần thấy hình như không phải bà ấy. Bà ấy có mặc cây trắng sữa dê này đâu. Rồi bỗng thấy cái đống lù lù ấy quay phắt lại. Ôi lạy trời, gặp quỷ rồi. Cái bóng ấy đúng chuẩn dáng người, nhưng mà lơ lửng không chạm đất. Lúc mình đến gần mới lên dần dần rõ mồn một. Người nó dài hơn, cái đòn gánh cứ lơ lửng ngay trên đầu, như đập vào mặt mình đến nơi. Sau vài vụ trước mình rút kinh nghiệm, lúc cái bóng trắng ấy nó bồng bềnh theo làn sương đêm, mình biết ngay và luôn đấy là con ma chìa vôi. Xưa hồi bé nghe bà kể rồi, loại này nó không có tính dữ, lành lắm, nhưng nó trêu thì thôi. Đại bà con gái gặp nó thì nó theo đến tận cửa. Thôi thì đến nước này cũng phải mím môi mím lợi đi về. Mình cứ đi, nó cứ là ngay trước mặt, hai cái chân như là quạt qua quạt lại trước mặt mình. Quãng đường từ đầu xóm về nhà hôm nay nó cứ dài vời vợi, mồ hôi thì cứ túa ra, sống lưng cứ nổi hết da gà, từ xương cụt chạy đến ót, dựng hết lông mai, lông gáy. Cuối cùng cũng đến gần nhà, còn một đoạn nữa thôi, phải đi qua chỗ cây xấu. Gần đến nơi thì mình thấy lố nhố bóng người cao thấp, người già người trẻ đứng dưới gốc cây. Mình mừng thầm, nghĩ chắc bụng, chắc là mọi người ra hóng mát. Thoát được con chìa vôi là mừng lắm rồi, cố chạy thục mạng đến nơi toàn người lạ hoắc. Họ như là không biết mình vừa đến hay sao ấy. Mình đứng bần thần một hồi, vừa nghỉ cho đỡ mệt, vừa định hỏi xem người ở đâu sao đông vậy. Bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen quen trong đám người ấy, nhưng bất chợt mình không nhận ra là ai. Nghe cứ loáng thoáng là: Tuấn Anh ơi, đi cùng chú đi, có việc. Mình định thưa, bà đội ở đằng sau quát to: Ma đói ma khát, dương không phạm âm, tại sao rủ cháu tao theo? Mình mới giật mình, tự nhiên bà ném cái gì đấy trúng vào đầu mình đau điếng. Mình ôm đầu tóe nước mắt, dụi dụi mắt một cái, mở mắt ra bàng hoàng. Khung cảnh trước mắt, cây xấu, dậu hoa dâm bụt, nhòe đi trước mắt mình. Trời không nhập nhoạng tối nữa, mà sầm tối hẳn lại, làm thị giác của mình như tê liệt một chút. Như khi quen cái bóng tối, màn đêm đặc quánh, tiếng gió rít gào thét, như là cố đuổi kẻ xâm phạm đến sự tĩnh mịch nơi đây. Thực ra, đến lúc mình nhìn rõ cái nơi mình đang đứng, nó chả kỳ vĩ hay bất ngờ lắm đâu, trái lại thân quen lắm. Ôi trời ơi, là bãi tha ma làng mà hồi bé mình hay đi hái rau khúc, bắt cào cào, bắt cá trong những buổi chiều mát rượi. Nhưng mà giờ nó đem đến cho mình cảm giác hoàn toàn khốn nạn. Mình đã không tới đây từ năm 2005 rồi, cái năm mà ông mình kể cho mình câu chuyện hoàn toàn chấn động của cả dòng họ. Năm 2002, đất nước trong thời kỳ phát triển khá mạnh, Internet phổ cập rộng rãi lắm rồi. Thế nên vấn đề ma quỷ thời chiến, thời đèn dầu cuốn bấc cũng trôi xa, dường như người làng mình quên hẳn sự tồn tại của thế giới bên kia. Năm đấy ông còn khỏe lắm, ông hay đi kéo cá đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net